Mà Thế Đại trở về. Chương 1676, dòng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là đang đợi đằng sau zombie đại quân. Đoạn Giang Vĩ uốn nắn Lỗ Sơ Tiết lời nói. Biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Cũng hoặc là, cái kia chỉ có trí tuệ zombie đầu lĩnh. Chỉ sợ còn tại xem chừng những cái kia liệp giả chiến lực mức độ. Từ đó suy đoán nơi này cần bao nhiêu số lượng zombie đến công phá. Lời này vừa nói ra. Bốn phía kinh ngạc. Chúng ta đó căn bản không giống như là đang cùng zombie chiến đấu. Mà chính là giống cùng một phương chiến thuật cao siêu quân đội. Một tên Đoạn thị cao tầng nói. Mặt lộ vẻ chấn kinh. Zombie trí tuệ. Thật có thể cao như vậy. Đoạn Giang Vĩ nheo mắt lại. Các ngươi chẳng lẽ quên lúc trước huynh xào chi thời gian chiến tranh. Bị tàn sát không còn nam chiến khu hậu cần đại doanh. Khi đó tại trong doanh địa không chỉ có riêng là nhân viên hậu cần. Còn có đến từ bốn đại khu vực chiến đoàn nhân số hơn vạn. Theo Đoạn Giang Vĩ thoại âm rơi xuống. Rất nhiều người đều vẻ mặt hốt hoảng lên. Cái kia một tràng chiến dịch thụ hại khu vực tuy nói đại đa số sau cùng đều làm phản. Bên trong một tòa căn cứ tức thì bị Sở Hàm xuất lĩnh lấy hắc mang trực tiếp cho nhấc lên. Nhưng lần đó thi triều trùng kích sự kiện. Lại làm cho rất nhiều nhân sự sau đều kinh hãi không thôi. Cái này cũng là loài người lần thứ nhất trực quan cảm nhận được. Zombie một khi có trí khôn. Lại là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Trước trận chiến chuẩn bị tiếp tục. Đoạn Giang Vĩ bắt đầu ra lệnh. Phát ra tin tức để những cái kia liệp giả đều trở về. Cẩn thận bị mai phục. Ngoài ra liên hệ với Nam Bộ Quân Liên Minh. Để bọn hắn tăng thêm tốc độ tới. Vâng, Lỗ Sơ Tuyết nghiêm mặt gật đầu. Sau đó lại đột nhiên hỏi. Nanh sói chiến đoàn. Đoạn Giang Vĩ trầm mặc một giây. Hỏi, nanh sói chiến đoàn lúc này đến chỗ nào? Một người đứng dậy hồi đáp. Phản hồi tin tức đến xem. Bọn họ đã đi một nửa lộ trình. Lại có một tuần thời gian thì sẽ đạt tới phía tây nam vị dự định địa điểm. Quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ gật gật đầu không có nhiều lời. Nhưng trong lòng đối Sở Hàm lần nữa bội phục không thôi. Rõ ràng đại thi triều một trận chiến bên trong thì hôn mê bất tỉnh. Nanh sói chiến đoàn lại tại chiến dịch sau khi kết thúc không bao lâu liền tập thể hướng hoa hạ lớn nhất phía tây nam vị đi. Nói rõ Sở Hàm sớm đã bố trí tốt nanh sói chiến đoàn hết thảy hành động quá trình. Dù là người khác không tại, cũng ảnh hưởng không đại cục. Ngắn ngủi hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người nhao nhao hành động, bắt đầu hướng phân tán tại đường biên giới liệp giả nhóm truyền lại tin tức. Lỗ Sơ Tuyết tại kết thúc bố trí về sau lần nữa đi vào Đoạn Giang Vĩ trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thượng tướng, nanh sói chiến đoàn vì sao muốn đi hoa hạ lớn nhất vùng Tây Nam? Chỗ đó đều là cao nguyên khu vực. Zombie quần đã có trí tuệ hình thủ lĩnh. Tất yếu sẽ không lựa chọn từ nơi đó đi. Tựa như lần thứ nhất đại thi triều địa điểm một dạng. Những cái kia đến từ Nam Á zombie. Đều là lượn quanh một chỗ ngoặt đi tới nơi này. Đoạn Giang Vĩ lắc đầu. Nói. Đều là Sở Hàm an bài. Khả năng hắn muốn vượt qua cái kia tòa núi cao trực tiếp cùng nơi chôn xương zombie đánh đâu. Lỗ Sơ Tuyết nghẹn lại. Đối Đoạn Giang Vĩ loại này tùy ý trả lời không có để ở trong lòng. Trực tiếp tiến vào nơi chôn xương đối mặt mấy tỷ zombie. Mở tinh tế gì trò đùa. Tại Đoạn thị khu vực tin tức phát ra thời điểm. Tô Hành kiến trúc công trình đội cũng tại hỏa tốc xây dựng đường biên giới phòng ngự. Đoạn thị khu vực cải tạo đã hoàn thành. Bọn họ sớm đã kéo dài lấy bên này cảnh tuyến về phía tây mặt di động. Một đường lên đường đi tất cả bên trong. Tiểu hình khu vực. Thậm chí thời đại văn minh còn sót lại thành trấn hoặc thôn trang. Đều không có không lộ chút sơ hở tại Tô Hành công trình đội trong tay kinh lịch một phen cải tạo. Cái này một nhóm di động công tượng. Không ngừng dùng khéo léo tuyệt vời kỹ thuật. Đem chỗ có thể sử dụng khu vực đều cải tạo thành có lợi nhất tại phe nhân loại chiến khu. Theo sát nhóm này công trình đội về sau. Là nanh sói bộ hậu cần. Cùng Đoạn thị khu vực phụ trách toàn bộ chiến tuyến bộ hậu cần khác biệt. Nanh sói bộ hậu cần vừa ra cao chỉ huy. Chuyên môn phụ trách dọc theo con đường này chiến khu tư nguyên phân phối. Bọn họ hành động nhanh kinh người. Không ngừng ngồi nanh sói chuyên trúc máy bay trực thăng. Đi tới đi lui tại đoạn thị khu vực cùng những thứ này chiến khu ở giữa. Chú đóng ở đoạn thị khu vực nanh sói khác bộ môn. Càng là điên cuồng chế tạo chiến dịch nhu yếu phẩm. Các loại kiểu mới vũ khí. Các loại năng lượng dự trữ. Một đống lớn không ngừng tân chế tạo mà ra dược tề. Cứ như vậy liên tục không ngừng vận chuyển đến trên chiến tuyến từng cái đốt. Sau đó tại Nam Bộ quân liên minh đến trước đó, nanh sói người cũng đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Một đầu tại Hoa Hạ lớn nhất phương Nam, từ đông hướng Tây kéo dài chiến tuyến thì một tí tẹo như thế kiến tạo mà lên. Chỉ là tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc các hạng lúc làm việc. Nhiều thì nội dung một trời một vực tin tức, dần dần truyền đến đoạn thị cao tầng trong tai. Lỗ Sơ Tuyết tại cái này một giống nhau tin tức xuất hiện số lần đến 5 phần thời điểm. Liền lập tức hướng Đoạn Giang Vĩ báo cáo. Thượng tướng, phía trước đến báo, đã có 5 đám liệp giả tiểu đội mất liên hệ. Nàng có chút khẩn trương, thanh âm mang theo run rẩy. Đồng thời từ trước mắt hình thức đến xem, mất liên hệ liệp giả tiểu đội số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Chỉ là phản hồi tin tức còn không tới kịp truyền tới. Đã mất liên hệ, Đoạn Giang Vĩ đồng tử co rụt lại. Sáng hôm nay chúng ta mới làm qua đơn giản hội nghị. Tin tức lúc nào tuyên bố ra ngoài. Có bao nhiêu liệp giả tại hướng trở về. Hội nghị sau khi kết thúc lập tức tự khiến người tiến đến truyền lại. Đã có 100 tên không đến liệp giả tại trở về trên đường. Lỗ Sơ Tuyết nói. Khẽ cắn môi không cam lòng nói. Nhưng theo Liệp Vương nói. Lần này hỏi ý mà đến liệp giả số lượng. Có 500 người phía trên. Nói cách khác còn lại 400 người. Không phải mất liên hệ. Cũng là còn không có truyền đạt đến tin tức. Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó đáng sợ khả năng. Lỗ Sơ Tuyết gật đầu. Lại lắc đầu. Có chút liệp giả tiểu đội đi có chút xa. Chúng ta người tìm kiếm cần một chút thời gian. Nhưng có thể xác định là. Những thứ này liệp giả tiểu đội lâu như vậy đều không tìm được truyền lại tin tức. Nhất định có vấn đề. Bọn họ cũng không phải là nanh sói tam chiến đội một trong thần ẩn. Cũng không phải điều tra cùng phản trinh sát đều nghịch thiên điều tra đội. Đoạn thị chiến đoàn người xuất động tìm kiếm. Không có lý do gì lâu như vậy còn không tìm được. Quảng cáo, nói Lỗ Sơ Tuyết có chút tâm lạnh. Lớn nhất khả năng, cũng là chết. Đoạn Giang Vĩ thanh âm lạnh như băng đón. Trong con mắt không có chút nào nhiệt độ. Hoặc là nói là bị ăn. Lỗ Sơ Tuyết thân thể chấn động. Run rẩy nói. Những thứ này liệp giả đều là tự phát đến đây. Không là thông qua liệp giả liên minh nhận nhiệm vụ. Bọn họ không có thu lấy một phân tiền. Mỗi người hình thành tiểu đội tại bốn phía săn giết áp quá gần zombie. Mới làm đến đoạn thị khu vực chung quanh một mảnh an bình. Bọn họ không là quân nhân. Càng không có làm những thứ này chức trách cùng nghĩa vụ. Nhưng lại, Đoạn Giang Vĩ khoát khoát tay. Đánh gãy Lỗ Sơ Tuyết lời nói. Cùng Liệp Vương chào hỏi. Để hắn có chuẩn bị tâm lý. Đúng, Lỗ Sơ Tuyết không lại lưu thêm. Quay người ra đi truyền đạt Đoạn Giang Vĩ lời nói. Tại đoạn thị khu vực xung quanh số lớn liệp giả tung tích không rõ thời điểm. Tại phía xa liệp giả liên minh tổng bộ chỗ kia núi lửa chết lãnh đàm bên trong. Băng lãnh thanh tịnh đầm nước thì là đã một mảnh huyết hồng. Chung quanh trên đất trống không ngừng bộc phát chiến đấu. Càng không ngừng có máu me khắp người thân thể bị ném đến chỗ này lãnh đàm bên trong. Để nơi này đầm nước huyết sắc càng đậm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.